Tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 43, quyển 2, chương 39, Taratech nhỏ nhện vs ong 2. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày thứ 3, vào lúc tôi định đi ngủ thì giọng nói trên trời cao lại vang lên. Độ thông thạo skill đã đủ. Skill kháng đau đớn LV9 đã trở thành miễn nhiễm đau đớn, điều kiện đã đủ. Skill giảm đau đớn LV1 đã được trích ra từ miễn nhiễm đau đớn skill. Kháng đau đớn, lại lên cấp lần nữa. Hơn nữa, nó từ cấp 8 lên cấp 9 lúc nào tôi không biết. Có lẽ là lại vào lúc tôi đang ngủ. Cấp độ biến mất hoàn toàn và tên skill biến thành miễn nhiễm thay vì kháng. Có cảm giác như nó đã đạt cấp độ tối đa như trong game. Đây là skill thứ 2 đạt cấp tối đa sau Dạ Nhãn, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tự mình cày skill lên cấp 10. Vì Dạ Nhãn vốn là một skill có cấp độ cao. Mặc dù tôi không biết là chịu đựng cơn đau này có đáng để được skill hay không. Skill mới chính xác là một skill thực sự có tác dụng giảm đau. Mặc dù kháng đau đớn không phải là skill giả, nhưng mà so với cấp 1 thì tác dụng không tăng lên mấy. Như thường lệ, cơn đau ở sau lưng tôi vẫn còn đó. Nếu như cấp độ skill lại tăng lên, hẳn là tôi sẽ bớt đau nhiều hơn. Hãy cầu mong là skill sẽ tăng cấp khi tôi ngủ. Cho nên, chúc ngủ ngon. Ngày thứ tư, vì thể lực của tôi ngày càng giảm, nên tôi dự định là sẽ hành động sớm. Mục tiêu của tôi là những con ong bị lạc. Nếu nhắm vào một nhóm thì sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Tôi nghĩ mình vẫn có khả năng thắng một nhóm, dù vậy tôi vẫn phải thật cẩn thận. Khi có nhiều hơn một kẻ địch thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Với cách suy nghĩ đó, tôi sẽ nhắm vào những con bị lạc. Những con bị lạc phán đoán dở hơn, vì chúng không có ai lãnh đạo. Sau khi quan sát chúng một lúc thì những con bị lạc không thông minh lắm. Nên chúng thỏa mãn ngay cả khi chúng ở một mình. Tôi nghĩ nếu khiêu khích những con bị lạc, chúng sẽ cố gắng tấn công tôi. Nhưng mà tôi không định làm chuyện không chắc chắn như thế. Tôi lấy ra món vũ khí tôi mới nghĩ ra hôm qua. Một sợi tơ dính, cứng, được cuộn lại thành hình trái banh ở một phía. Tôi gọi nó là chùy tơ. Phu phu phu. Tôi sẽ ném thứ này dính mấy con ong bằng sức và bằng cách sử dụng. Điều khiển tơ, có lẽ, không, dĩ nhiên là thứ này có độ chính xác khá thấp, nhưng vẫn tốt, tôi chỉ cần làm chúng hiểu rằng tôi là một kẻ địch. Nếu vậy thì chúng sẽ có lý do tấn công tôi. Nếu như dính thì tôi may mắn, nếu không thì tôi vẫn sẽ làm chúng chú ý, còn sau đó nữa thì tôi chỉ mong mấy con ong bị lạc dám tới gần. Từ quan sát của tôi hôm qua thì có vẻ những con bị lạc thường xuyên tới gần tổ để kiểm tra tình hình. Nên hẳn là kế hoạch này thực hiện được. Độ thông thạo skill đã đủ. Skill giảm đau đớn LV2 đã trở thành giảm đau đớn LV3 trong lúc chờ đợi thì skill giảm đau đớn đã lên cấp. Hờ, tốc độ lên cấp của skill này chậm hơn nhiều so với kháng đau đớn. Tôi đã nghĩ là trong lúc ngủ nó ít nhất phải lên cấp 5 rồi chứ. Hừm, vậy điều kiện tăng độ thông thạo của hai skill là khác nhau? Hay là do độ thông thạo cần thiết để lên cấp của hai skill khác nhau? Tôi không biết, nhưng mà rõ ràng cấp độ skill đã tăng. Giảm đau đớn, rõ ràng là một skill có tác dụng giảm đau. Nhờ nó nên lưng tôi bớt đau rất nhiều. Vết thương ở sau lưng tôi rất là nghiêm trọng. Tôi đã băng vết thương lại bằng điều khiển tơ trong ngày đầu tiên, nhưng mà sau đó vẫn có một cái lỗ bự xuất hiện ở đó. Nếu tôi là con người thì đó là một vết thương chí mạng. Tôi còn sống vì tôi là nhện, hay là vì tôi là quái vật? Nói chung, đó là một vết thương nghiêm trọng đến mức tôi không hiểu sao tôi còn sống được. Lúc tôi dùng điều khiển tơ để rửa sạch độc ra khỏi vết thương thì cơn đau làm tôi tưởng mình sắp chết rồi. Tôi cần phải lên cấp càng nhanh càng tốt để vết thương này hồi phục. Nếu cứ để yên thế này chắc chắn vết thương sẽ ngày càng tệ. Nhiễm trùng, bị nổi mù, hay tệ hơn là hoại tử. Mặc dù tôi đã làm vệ sinh vết thương bằng điều khiển tơ, nhưng tôi chưa rửa nó bằng nước sạch. Và chắc chắn là vết thương chưa được khử trùng. Tôi cần phải hồi phục trước khi các triệu chứng xuất hiện. Và rồi, cơ hội đã đến. Một con bị lạc đang tới. Không có con nào khác tới gần. Nếu có một con ong khác thì chắc nó sẽ chạy đến cứu đồng loại. Ít đi một chuyện để tôi lo lắng. Đây là cơ hội tốt nhất. Tôi ném cái chùy tơ đi. Tập trung, nhắm thật kỹ. Rồi ném, độ thông thạo skill đã đủ. Học được skill tập trung LV1A. Dính kìa, đồng thời tôi cũng học được một skill mới. Ồ, tôi chưa hề nghĩ rằng sẽ dính. Cái chùy tơ tôi ném ra dính trực tiếp vào con ong. Không chần chờ, tôi nhanh chóng dùng điều khiển tơ, bọc con ong lại. Từ từ kéo con ong đang vùng vẫy vào trong tổ. Và nó trở thành nạn nhân của nanh độc, un. Ngay từ đầu đã suôn sẻ rồi. Có vẻ là dấu hiệu tốt. Không không, không được quá tự tin. Vì quá tự tin nên trước đây tôi rơi vào nhiều tình huống tệ rồi. Hãy khiêm tốn một chút. Tạm thời, hãy ăn mừng thành công đầu tiên. Nào, itadakimasu, cách chương.